Chương 813, Tham Thính. Để cho một chút. Lăng Trần đi đến Thiên Cơ lâu cửa, chỗ đó nhưng lại có hơn 10 đạo thân ảnh ngăn ở chỗ đó, cản trở Lăng Trần đường đi. Lời của Lăng Trần căn bản không ai phản ứng, những bóng người kia như trước ngăn tại cửa, đem Lăng Trần cho ngăn ở ngoài cửa. Nhướng mày, Lăng Trần vận khởi chân khí, phát lực chấn động, chặn đường một đám người ngã trái ngã phải, hướng hai bên tối lui, tự động nhượng ra một con đường. Tiểu tử, ngươi tự tìm chết. Tại bàn Long Thành cũng dám hoành hành, tử kỳ của ngươi không xa. Cũng không nhìn một chút đối tượng là ai, lại dám va chạm chúng ta. Một nhóm người này mỗi cái đều có được thiên cực cảnh thực lực, bị Lăng Trần như vậy một giống, nhất thời nộ khí dâng lên, từng cái một hung thần ác sát. Chó ngoan không cản đường. Lăng Trần ngữ khí băng lãnh mà nói. Ai dám mắng lao tử là chó, tựa hồ là đa nghe được lời của Lăng Trần. Người kia bầy đột nhiên tản ra, hai người thanh niên đi ra, chính là kia Mộ Dung Anh cùng Đường Trạch. Là ngươi? Đường Trạch nhìn thấy Lăng Trần, ánh mắt cũng là rồi đột nhiên băng lãnh lên. Ngươi nhận thức người này? Mộ Dung Anh vẻ mặt bất thiện, còn chưa từng có người dám ở trước mặt mắng hắn. Đương nhiên nhận thức, không chỉ nhận thức, hay là đại thủ. Đường Trạch mục quang lạnh lạnh địa nhìn chằm chằm Lăng Trần. Vậy còn chờ cái gì, ngay ở chỗ này, phế đi hắn. Mộ Dung Anh cũng là hung ác nhân vật, nói động thủ liền động thủ, xem ra chuẩn bị xuống tay với Lăng Trần. Thời điểm này, người kia gọi Vũ Vi Tú Lệ nữ tử ngẩng đầu, quát lệnh nói, bàn Long Thành không cho phép tư đấu, Thiên Cơ lâu lại càng là cơ yếu trọng địa, há lại các ngươi làm cản địa phương. Vũ Vi tiểu thư, chúng ta thế nhưng là đường môn cùng người của Thanh Long thế gia, cho cái mặt mũi. Đám người kia từ trước đến nay quá ngang ngược, nhắc nhở Tú Lệ nữ tử. Cút ra ngoài. Vũ Vi vung tay lên, không gặp nàng vận dụng chân khí, thế nhưng Thiên Cơ lâu này không chỗ nào không có cấm chế lực lượng cũng tại dưới sự chỉ huy của nàng, đem đám người kia bắn cho ra ngoài, duy chỉ có để lại Lăng Trần. Thiên Cơ lâu bên ngoài trên đường phố, Mộ Dung Anh cùng Đường Trạch đám người sắc mặt xanh mét, mục quang gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Cơ lâu bảng hiệu. Cái này tiểu tiện nhân, ỷ vào chính mình là Thiên Cơ lâu chấp sự, lại có thể như thế không nể mặt chúng ta. Nếu như không phải là trong Thiên Cơ lâu, coi nàng điểm này thực lực, ta một tay liền có thể trấn áp hắn. Mộ Dung Anh sắc mặt âm trầm mà nói. Toàn bộ Thiên Cơ lâu xây dựng vào trận pháp phía trên, bị vô hình cấm chế lực lượng bao phủ. Vũ Vi với tư cách là Thiên Cơ lâu chấp sự một trong, có thể điều khiển cấm chế lực lượng công kích bất kỳ tiến nhập người của Thiên Cơ lâu. Đây cũng là vì cái gì không người nào dám tại Thiên Cơ lâu dương oai nguyên nhân, cấm chế bên trong lực lượng quá mức kinh khủng. Được rồi, Thiên Cơ lâu bối cảnh quá mức phức tạp, Vũ Vi tiểu tiện nhân có phụ thân là Thiên Cơ lâu trưởng lão, lần này coi như xong, tìm đợi khi tìm được cơ hội thích hợp, tái xuất khẩu khí này không muộn. Bên cạnh Đường Trạch trên mặt đồng dạng trời u ám, bất quá hắn nói chuyện hiển nhiên muốn lý trí rất nhiều, cũng không nói muốn lập tức vọt vào giáo huấn Vũ Vi cùng Lăng Trần, làm ra không sáng suốt cử động. Vậy Lăng Trần lúc này đi đến bàn Long Thành, hơn phân nửa cũng là hướng về phía Táng Long cổ địa đi. Chúng ta có rất nhiều cơ hội chư nở dê trì hắn, thuận tiện tính cả Thanh Sơn hội những phế vật đó nhóm một khối thu thập. Đường huynh nói có lý. Mộ Dung Anh gật gật đầu, khoe miệng nổi lên một vòng lánh khóc nụ cười, trước hết để cho tiểu tử này sống lâu vài ngày, đến lúc sau ta sẽ nhượng cho hắn biết, dám đối với bổn công tử nói năng lô mãng kết cục. Đi phất phất tay, cả đám cũng là tiền hô hậu ủng, rời đi Thiên Cơ lâu. Lúc này, tại Thiên Cơ lâu nội bộ, Lăng Trần còn không có phản ứng kịp, Đường Trạch cùng Mộ Dung Anh đám người sẽ đánh ra Thiên Cơ lâu, kia lợi kỳ diệu trận pháp cấm, liền hắn đều có chút xem đủ rồi. Đa tạ cô nương xuất thủ tương trợ. Lăng Trần đối với quầy hàng đối diện Vũ Vi chắp tay, trong miệng cảm ơn. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta chỉ là nhìn đám người kia không vừa mắt mà thôi. Vũ Vi khoát tay, bất quá ngươi vừa mới cử động đã đem Mộ Dung Anh bọn họ đắc tội, vừa rồi những người kia đều là người của Thái tử Đảng, ngươi đắc tội bọn họ, chỉ sợ lập tức muốn hỏng bét. Hỏng bét người là ai còn không nhất định. Lăng Trần lắc đầu, cười nói. A, không nghĩ được ngươi còn rất tự tin. Vũ Vi kinh ngạc nhìn Lăng Trần liếc một cái, bất quá nàng cũng lười đi quản. Lăng Trần đến tột cùng là khoác lác hay là sự thật như thế, mà là nghiêm sắc mặt, hỏi, ngươi muốn nghe ngóng tin tức gì, hẳn là cũng là tới hỏi táng long cổ điệu Lăng Trần ngẩn người. Xem ra ngươi còn không biết chuyện này, được rồi, ngươi đã không phải là hỏi việc này, đó là chuyện gì Vũ Vi hỏi. Sắc mặt Lăng Trần lập tức ngưng trọng lên, nói, tại hạ lần này đến đây, là muốn trưng cầu về hoàn hồn chi thuật tin tức. Hắn việc này đi đến Thiên Cơ Lâu, tự nhiên là muốn hỏi rõ ràng còn chuyện hồn thuật. Lần trước tại Diệp Minh Châu đó chỉ biết một thứ đại khái, có một tia đầu mối, đương nhiên muốn hỏi càng minh bạch chút. Thiên Cơ Lâu được xưng không gì không biết, hoàn hồn chi thuật tuy kỳ lạ, nhưng là hẳn là không coi là cái gì kinh thiên động địa bí văn đại sự. Hoàn hồn chi thuật Vũ Vi trên mặt hiện lên kỳ quái thần sắc, Thiên Cơ Lâu quy củ ngươi cũng đã biết. Lăng Trần gật gật đầu, bất cứ tin tức gì, cờ ơn ở lấy ra thay vì đồng giá đồ vật tới trao đổi. Không sai. Vũ Vi đạt đến đầu, hoàn hồn chi thuật tin tức, giá tiền là 15 mai dưỡng linh đan. Mắc như vậy Lăng Trần nhíu nhíu mày, dưỡng linh đan loại vật này, đối với thiên cực cảnh cường giả tác dụng không nhỏ, là đề thăng tu vi phải chi vật. Lúc trước hắn từ độc nương tử cùng trên người Nhạc Độc Phong lấy được hơn 30 mai dưỡng linh đan, đã dùng mất hơn 10 mai, không nghĩ tới đây bất quá là nghe ngóng một tin tức mà thôi, cư nhiên muốn duy nhất một lần tiêu hao 15 mai dưỡng linh đan. Điều này làm cho Lăng Trần mơ hồ cảm thấy có chút thịt đau. Vậy ngươi đổi hay không đổi, Thiên Cơ Lâu thế nhưng là không đánh gãy. Vũ Vi cứ như vậy chờ Lăng Trần, Thiên Cơ Lâu tin tức, từ trước đến nay không có hai giá. Giá tiền này cũng không phải nàng định, Lăng Trần như cầm không ra, kia liền vô duyên đạt được tin tức. Nay hoàn hồn chi thuật từ trước đến nay chỉ là giang hồ tin đồn, trong chốn võ lâm rất nhiều người đều nghe nói qua cái này dị thuật, nhưng bọn họ trên cơ bản đều là kiến thức nửa vời, thậm chí rất nhiều người đều coi nó là thành là tin đồn, chỉ là tin đồn mà thôi. Muốn thu hoạch hoàn hồn chi thuật tin tức, không phải là một chuyện dễ dàng, coi như là Thiên Cơ Lâu. Vậy cũng cờ ơn ở trả giá rất lớn thành phẩm. Hơn nữa, khách hàng tới Thiên Cơ Lâu mua sắm tin tức, phải không có thể lại qua tay cấp, loại tin tình báo này như một khi bị Thiên Cơ Lâu biết được, sẽ bị vĩnh viễn địa xếp vào trong danh sách đen, vĩnh viễn cũng không thể lại tiến Thiên Cơ Các. Đổi. Lăng Trần cắn răng, đan dược không có có thể lại nghĩ biện pháp, chuyện Hạ Vân Hinh, có thể lại kéo cực kỳ khủng khiếp. Cũng không do dự. Lăng Trần liền đem giả vờ 15 mai dưỡng linh đan bình ngọc đặt ở trước mặt Vũ Vi. Kiểm tra thực hư không sai, Vũ Vi cũng là đi tới sau lưng giá sách bên trong, tìm tòi một phen, mới vừa rồi là mở ra một cái ngăn tủ, khởi động cơ quan, sau đó một đạo tín giản từ bên trong bay ra, rơi vào trong tay của nàng. Cho. Vũ Vi đem đồ vật đưa cho Lăng Trần. Từ trong tay Vũ Vi cầm qua tín giản, đem mở ra. Lại thấy chỉ có một chương gấp giấy trắng. Đem giấy trắng mở ra, phía trên cũng chỉ có một hàng chữ, ánh vào trong tầm mắt. Vu Yêu Môn, Hoàng Tuyển Tôn Giả. Trên tờ giấy trắng như thế viết. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.